Chương 731, Thiên Ma Đoạt Mệnh Trảo. Hoàng Niên Khánh không có nói nhiều, mà trực tiếp ra tay, tần này vừa ra tay là sát chiêu tăng tệ ác liệt, toàn thân hắn tại bốc tên ma khí, hư không băng tiệt, một kiếm chém về phía Hồ Nguyên Vũ. Những người khác cũng tập tức động thủ, tần này bọn hắn đều dùng toàn tực. Ma khí kích động, không gian nhao nhao vỡ nát, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi, Hoàng Niên Khánh còn ẩn giấu thực lực, ma khí này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn tu luyện ma công, này có gì ngạc nhiên, trấn ma đạo thần quyết của hộ tỉnh các ta vốn dựa theo nguyên lý tế ma đạo trấn ma đạo, bên trong có rất nhiều chi nhánh và pháp môn, tu ra ma khí là rất bình thường. Vậy sao? Một cường giả hộ tỉnh các giải thích, chỉ là có rất nhiều người vẫn mang theo thái độ hoài nghi. Trấn ma đạo thần quyết của hộ tinh các đúng là có thể tu ra ma khí, nhưng loại ma khí kia lại bá khí ngạo đời, bất khuất và cứng cỏi. Còn ma khí trên người Hoàng Niên Khánh, tuy cũng có cảm giác như vậy, nhưng bên trong lại còn có chút âm u quỷ dị, giống như của dị ma tộc. Quanh sân khấu của bọn hắn chính là tiên giới, là nơi thiên kiêu của vạn tộc khắp vũ trụ tề tự, còn Lạc Hồng Tinh này, chỉ là nơi rèn luyện căn cơ, cùng với tiếp nhận một vài truyền thừa do các tiền bối lưu lại mà thôi. Quanh Tiểu Long vừa dứt lời, Hồ Nguyên Vũ giống như đáp lại hắn, một chưởng đập ngao bính bay ra ngoài, giết. Hoàng Niên Khánh quát lạnh, chân đạp hư không, lần nữa phóng về phía Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ, đi chết đi, các ngươi không cần lo lắng, lấy thực lực của Hồ Nguyên Vũ, muốn giết mấy gia hỏa kia chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thấy đám người Lâm Nhược Yên, Hồng Hoa phu nhân lo lắng, Tiểu Long an ủi nói. Đối với năng lực của Hồ Nguyên Vũ, nó là cực kỳ rõ ràng, đừng nói đánh nhau đồng cấp, cho dù vượt qua mấy tiểu cấp. Cũng chưa chắc là đối thủ, Hồ Nguyên Vũ quát lớn, toàn thân hắn bị tiên cảnh vũ trụ bao phủ, phản phất như trung tâm của thế giới, nắm đấm và trường kiếm vung vẩy, quyền ảnh đầy trời, kiếm khí tung hoành, lấy một địch bốn. Nếu không phải ta không vào được khu vực thiên mệnh chi quan, thì nhất định phải cho đám gia hỏa kia đẹp mắt. Vàng ở bên ngoài cùng đám người Lâm Nhược Yên liên thủ ngăn cản cường giả dị ma tộc công kích, thỉnh thoảng liếc nhìn bên Hồ Nguyên Vũ. Có chút hậm hực nói, hình diệt nữ lạnh lẽo nói, cũng phóng về phía Hồ Nguyên Vũ. Ngao Bính và Huyết Xá Linh đều dùng hành động chứng minh quyết tâm của mình. Bốn người đồng thời ra tay, đánh về phía Hồ Nguyên Vũ, quyết tâm phải giết được đối thủ kinh khủng này, lôi quang và ma khí nổ tung, Hồ Nguyên Vũ và Hoàng Niên Khánh đồng thời rút lui, Hồ Nguyên Vũ quát lạnh, đá về phía hình diệt nữ một cước, hình diệt nữ vội vàng ngăn cản, Hồ Nguyên Vũ mượn lực bay ngược. Vừa vặn tránh đi công kích của Ngao Bính và Huyết Xá Linh. Năm đánh một ta còn không sợ, hiện tại chỉ còn bốn người các ngươi, chẳng lẽ ta lại sợ? Đối mặt bốn giới tử liên thủ toàn lực công kích, Hồ Nguyên Vũ không chút sợ hãi, ngược lại chiến ý trùng thiên, huyết dịch trong cơ thể hắn bắt đầu sôi trào, đó là khát vọng chiến đấu, tràn đầy khí tức không an phận, cái quy tắc hắc am kia không có tác dụng với ta, đừng có tại phung phung giống như con mực nữa, nhìn chỉ buồn nôn. Hồ Nguyên Vũ đấm xong, vẫn không quên trào phúng một câu. Thần thông thiên phú của Hắc Long tộc chính là điều động thực tượng hắc ám, giỏi về bao vây và đánh tén, nhưng ở trước mặt Hồ Nguyên Vũ tại không hề có chút tác dụng, thậm chí còn bị quy tắc quang minh của hắn khắc chế. Ngươi, huyết khí trong người Ngao Bính nhộn nhạo, nhưng so với chút thương thế này, lời của Hồ Nguyên Vũ lại có lực sát thương mạnh hơn rất nhiều, hình diệt nữ và Huyết Xá Linh gào thét, hai người sát khí trùng thiên. Hư không tối sầm lại, một cổ lực lượng bàn bạc bao trùm toàn bộ thế giới, lực tượng hai người hội tụ, ở trên hư không ngưng hóa thành một móng vuốt ma khí to tớn, che khuất bầu trời, như ngôi sao đè xuống, bao trùm Hồ Nguyên Vũ vào trong. Chết! Ông! Chết con mẹ các ngươi! Hồ Nguyên Vũ không lùi mà tiến tới, Sơn Hà kiếm vạch ra một đạo kiếm quang sáng chói, quanh một kiếm chém vào trên móng vuốt ma khí, kết quả để cho Hồ Nguyên Vũ giật mình là... Móng vuốt ma khí không chút sức mẻ, hắn thì bị chấn đến bàn tay đau nhức. Hồ Nguyên Vũ kinh hãi, dưới chân tập tức thi triển tiêu giao thập nhị bộ, thân thể nhanh chóng tui về phía sau, tránh thoát ma trảo tập trung, nhưng móng vuốt kia cực kỳ sắc bén, trảo phong cắt qua ngực, thanh bào bị xé rách, có máu tươi chảy ra. Tất cả mọi người đều kinh hãi, không nghĩ tới hình diệt nữ và Huyết Xá Linh tai còn có sát chiêu mạnh mẽ như vậy. Hồ Nguyên Vũ, mùi vị của thiên ma đoạt mệnh trảo này như thế nào? Có đủ giết chết ngươi không? Huyết Xá Linh mở miệng, thanh âm tràn đầy vẻ đắc ý, từ khi giao thủ đến giờ, chỉ có Hồ Nguyên Vũ đè đánh bọn hắn, để hắn chật vật như vậy đúng là lần thứ nhất, Thiên ma đoạt mệnh trảo này đúng là rất lợi hại, nhưng lấy thực lực của hai người các ngươi, có thể thi triển ra mấy trảo? Nhìn vết thương sâu thấy xương ở trước ngực, Hồ Nguyên Vũ không kinh không sợ, ngược lại chiến ý trùng thiên, sắc mặt của Hình Diệt nữ âm trầm, đủ để đưa ngươi xuống địa ngục, chịu chết. Đi, thiên ma đoạt mệnh trảo này là một loại bí pháp của dị ma tộc, nói là võ kỹ, còn không bằng nói là trận pháp hợp kích, cần rất nhiều điều kiện hà khắc mới có thể luyện thành, lực lượng lại hao tổn rất lớn, lấy tu vi của hai người bọn hắn, cho dù liên thủ, cũng chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ mà thôi. Chương 732, Thôn Thiên Thực Nhật. Nhất định phải nhanh chóng giải quyết Hồ Nguyên Vũ, sau đó diệt những người khác, đoạt lấy giới châu. Chỉ là chưa chờ bọn hắn xuất thủ tiếp, thân ảnh của Hồ Nguyên Vũ đã như quỷ mị biến mất, thời điểm xuất hiện tầng nữa đã ở bên cạnh Ngao Bính. Chúng ta tiếp tục, thiên ma đoạt mệnh trảo kia cực kỳ bá đạo, đã có thể uy hiếp được mình, hắn có điên mới đi cứng đối cứng, vì vậy lập tức tránh thoát tập trung, đi tới bên cạnh Ngao Bính, sở dĩ chọn Ngao Bính, là vì so với Hình Diệt Nữ và Huyết Xá Linh, hắn càng e ngại Hoàng Niên Khánh hơn, không biết vì sao, từ trên người đối phương, hắn cảm nhận được một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Đây chỉ là một loại bản năng, một loại trực giác, nhưng Hồ Nguyên Vũ tại cực kỳ tin tưởng loại trực giác này, chính vì vậy mà từ đầu đến cuối, hắn đều đề phòng đối phương, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chưa nói tới đối phương còn có ác chủ bài gì khác không, chỉ là thượng co định thân phù, túc trước ở trong tử linh khư giới hắn đã nếm qua thiệt thòi, còn xém chút mất mạng. Loại thượng cổ định thân phù kia cực kỳ quý giá, đối phương chưa chắc có tấm thứ hai, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Sắc mặt Ngao Bính tái nhợt, thân thể dài cả dặm lui nhanh về phía sau, đồng thời trong miệng phun ra một ngụm long tức đen sì. Hắc Long tộc ngươi là Long tộc và Chương Ngư tộc giao phối sinh ra sao, nên không biết gì ngoài phun mực. Hồ Nguyên Vũ vung kiếm đánh tan long tức, miệng thì trào phúng nói. Ngao Bính vừa kinh vừa ức, thần thông truyền thừa của Hắc Long tộc bọn hắn xưa nay đánh đâu thắng đó, cho dù gặp phải Quang Minh trưởng khống giả, cũng chỉ là cân sức ngang tài, lúc nào bị người khắc đến gắt gao như vậy. Ngao Bính, ngươi như vậy cũng xứng là giới tử sao, chẳng lẽ ngay cả ngăn hắn một vài tức cũng không làm được. Hoàng Niên Khánh tức giận quát, hắn cũng đang tích tụ đại chiêu, nhưng Ngao Bính liên tục bỏ chạy như vậy, để bọn hắn không cách nào tập trung Hồ Nguyên Vũ được. Hồ Nguyên Vũ, ngươi nhát gan sợ chết như vậy cũng xứng là đại đế nhân tộc, có giỏi đừng chạy. Hồ Nguyên Vũ cười mỉa mai, Huyết Xá Linh á khẩu không trả lời được, bọn hắn 5 người vây công một cường giả đồng cấp, còn bị đánh cho chật vật như vậy, hiện tại mình nói ra lời kia, chẳng phải là tự vả mặt mình. Vốn là kế khích tướng, cuối cùng lại thành tự bê đá đập chân, để Huyết Xá Linh uất ức không thôi. Hồ Nguyên Vũ ở trong lĩnh vực hắc ám của hắn, quả thực là như cá gặp nước, không có bất cứ trở ngại nào, đánh cho hắn chỉ có sức hoàn thủ, thậm chí ngay cả thủ cũng giật gấu vá vai. Bên kia, Huyết Xá Linh thấy Hồ Nguyên Vũ tránh thoát tập trung của hai người mình, đi công kích Ngao Bính, không khỏi tức giận quát, các ngươi 5 người đánh một, còn bị ta giết một người, hiện tại đuổi con mực lai rồng này chạy bán sống bán chết, cả đám lại không thể làm gì ta, ngươi còn có mặt mũi nói lời như vậy, ta không thể không phục da mặt của dị ma tộc các ngươi nha. Ngươi, Ngao Bính hận muốn ứ gan, có doi các ngươi tại thế chỗ ta, túc trước là ai bị đánh như chó chết, chỉ có tực hoàng thủ, giờ bảo ta đứng tại ngạnh kháng hắn, để các ngươi ngư ông đắc tợi, không thế sao các ngươi không đầu thai làm chó đi. Tuy nghĩ như vậy, nhưng Ngao Bính biết cứ tiếp tục thế, mình cũng rất khó cầm cự được lâu, gia hỏa kia không chỉ cận chiến mạnh mẽ, nhục thân cường đại hơn cả hắn, ngay cả thần thức cũng vượt xa thường nhân, mặc cho hắn tui như thế nào vẫn nằm trong phạm vi thần thức của đối phương công kích. Thế và hắn cắn răng, ngừng tại thế tui, thân thể to tớn bộc phát ra hắc quang mạnh mẽ, nhìn từ xa không khác gì một cái hắc động đang thôn phệ tất cả ánh sáng và vật chất ở xung quanh. Thông thiên thực nhật, Ngao Bính quát lớn, cổ hấp lực kia lại càng mạnh mẽ, trong hắc động như có ngàn vạn thanh hắc ám phong đao điên cuồng bay múa, dù chưa chạm vào cũng để người lạnh mình kinh hãi. Hồ Nguyên Vũ nhíu mày, vội vàng định trụ thân hình, những hắc ám phong đao kia mang đến cho hắn cảm giác rất nguy hiểm. Dù còn chưa đến mức giết được hắn, nhưng một khi bị kéo vào trong hắc động, trọng thương là không cách nào tránh khỏi. Hắn muốn tôi ra sau, tạm tánh mũi nhọn, nhưng Ngao Bính đã hạ quyết tâm thi triển bí thuật mạnh nhất, thì sao có thể để hắn dễ dàng rời khỏi. Khí huyết trong người hắn thiêu đốt, tực tượng càng mạnh mẽ hơn bộc phát, hắc động biến tấn hơn gấp đôi, làm thân thể Hồ Nguyên Vũ vừa mới di động tập tức bị áp chế, tốc độ trở nên chậm rì rì. Những hắc ám phong đao kia xuyên toa càng nhanh, không gian bị chúng cắt nát thành một vùng hỗn độn, khí tức sắc bén chạm đến da thịt, để cho Hồ Nguyên Vũ cũng cảm thấy cả người nhói nhói. Lúc này Huyết Xá Linh và Hình Diệt Nữ đã chạy tới, Thiên Ma Đoạt Mệnh Trảo lập tức ngưng tụ, giống như màn trời bao phủ lấy Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ, xem lần này ngươi làm sao tránh thoát. Hình Diệt Nữ lạnh lùng quát. Bên kia, Hoàng Niên Khánh vung lay trường kiếm, Tực Tượng toàn thân bộc phát, chém ra một kiếm mạnh nhất từ trước tới nay. Hừ, tưởng ta sợ các ngươi. Hồ Nguyên Vũ cũng đánh ra chân hỏa, cả người bộc phát tiên quang, da thịt trên người biến thành màu xanh ngọc, không gian rung động tắc tư, giống như không chịu nôi cổ Tực Tượng mạnh mẽ này. Khí tức thần thánh, uy nghiêm, mịt mờ nhanh chóng lan tràn ra ngoài, chấn nhiếp đến các cường giả đang giao chiến đều ngừng lại mấy giây, vội vàng quay đầu nhìn sang, đây là thánh thể. Không đúng, cho dù là thánh thể, cũng không có uy lực như vậy, chẳng lẽ lại là Chí Tôn Hỗn Động thể trong truyền thuyết? Không thể nào, thể chất này lại thật tồn tại ở trên thế gian. Chương 733, Ngao Bính Vấn Lạc. Vang Giang Cung Tiêu Long Tiên Thủ đánh với mấy cường giả dị ma tộc, cảm nhận được cổ khí tức kia tiền tắp bắp nói. Trên tiên giới có vô số thể chất kỳ diệu, người có yệt những thể chất này, không chỉ tu luyện nhanh hơn người khác, còn mang theo rất nhiều năng lực huyền bí. Trong đó cao cấp nhất chính là thánh thể, người có được một trong tưởng thể chất này, chỉ cần không chết non, thì sẽ có 30% xác suất trở thành thánh giả. Đây chính là thường thức mà giới tu luyện dùng vô số thời gian và thực tiễn kiểm chứng, e rờ quyết không sai được, nhưng đại đa số người lại không biết. Trên thánh thể còn có một loại thể chất khác cao cấp hơn, chính là Chí Tôn Hỗn Độn Thể, chỉ là loại thể chất này đã vô số nguyên hội chưa từng xuất hiện qua, nên tâu đần, mọi người chỉ xem đó là truyền thuyết. Nghe đồn người có được loại thể chất này, có thể điều khiển được Tực Tượng Thiên Đạo, không khác gì hóa thân của nó. Điều khiển được Tực Tượng Thiên Đạo, kia là cái khái niệm gì? Ngay cả Thánh Tôn cũng không cách nào làm được. Nghe đồn sau Thánh Tôn cảnh chính là Thiên Tôn cảnh, đạt tới cảnh giới này có thể lấy thân hợp đạo, điều khiển được một bộ phận lực lượng của thiên đạo, chỉ là có thật hay không, thì không ai biết được, dù sao trong lịch sử tiên giới vũ trụ, còn chưa có ai đột phá đến cảnh giới kia. Tiểu Long gật đầu nói, Ngao Bính đang toàn lực thi triển Thôn Thiên Thực Nhật, lúc đầu thấy Hồ Nguyên Vũ không cách nào tránh thoát, hắn còn cười gằn, đang định trào phúng vài câu. Nhưng còn chưa kịp nói gì, trên người đối phương lại bộc phát tiên quang sáng chói, thể chất như phát sinh chuyển biến, không chỉ không tránh né Thôn Thiên Thực Nhật của mình, còn chủ động lao vào trong. Vốn nghĩ Hồ Nguyên Vũ điên cuồng như vậy, nhất định sẽ bị Thôn Thiên Thực Nhật của mình cắt thành huyết tương, nhưng sự thật phủ phàng để hắn kinh hoảng, lúc muốn chạy trốn thì đã muộn. Long Hoa Kiếm Pháp chiêu thứ 10. Trảm Tiên. Bên kia, sau khi kích hoạt thể chất, lực lượng của Hồ Nguyên Vũ tăng lên gấp mấy lần, cảm giác trói buộc không còn. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn như tia chớp lao vào trong hắc động, vô số hắc ám phong nhận kích xạ tới, chém vào thân thể hắn, nhưng lại giống như đao cùng cắt đá, chỉ để lại vài vết ngấn, sau đó nhanh chóng tan biến. Không thể nào, mẹ nó, ngươi là Hỗn Độn Kỳ Lân, do thiên sinh địa dưỡng, ở đâu ra phụ mẫu mà mồ côi? Bất quá tính ra thiên đạo chính là phụ mẫu của ngươi nha, sao ngươi không đi tìm nó đòi phúc lợi? Vàng Thản Nhiên nói. Thiên đạo hư vô mờ mịt, ta biết đi đâu mà tìm, bất quá dù sao cũng tốt hơn ngươi, thân là thánh tử, nhưng lăn lộn lại kém như thế. Tiểu tử, ngươi lại muốn kiếm chuyện đúng không? Không. Ngao Bính chỉ kịp hét lên một tiếng không cam lòng, kiếm quang đảo qua, đầu rồng to lớn bay lên trời, cục máu từ trong cổ bắn ra tới mấy chục mét. Ầm, oanh. Lúc này Thiên Ma Đoạt Mệnh Trảo và kiếm chiêu của Hoàng Niên Khánh vừa vặn chém xuống vị trí vừa rồi của Hồ Nguyên Vũ, nhưng hiển nhiên chỉ chém được tàn ảnh, hắc vụ tan biến, thi thể khổng lồ của Ngao Bính từ trên trời rơi xuống, đập nát một dãy núi ở ngoài kinh thành, cuốn lên bụi mù mờ mịt. Không, Bính Nhi. Ngao Hoàng ở trên Thiên Sơn Vạn Thủy Đồ hét thảm, trong mắt tràn đầy tơ máu. Ngao Bính chính là ấu tử của hắn, cũng là người có thiên tư cao nhất, hôm nay còn mang theo hy vọng phục hưng của yêu tộc, nhưng cuối cùng lại bị người chém đầu, đúng là Chí Tôn Hỗn Độn Thể. Lần đầu gặp hắn, ta nhờ huyết mạch liên kết, mới cảm nhận ra được, thật lâu vẫn không cách nào bình tĩnh. Vàng nhìn Tiểu Long than thở. Có mẹ là Thánh Tôn thật thoải mái, không giống như ta, sinh ra đã mồ côi, chỉ có thể vào đời lăn lộn, chịu đủ ức hiếp, ăn bữa hôm lo bữa mai. Tiểu Long trợn tròn mắt, các cường giả yêu tộc tòng như tro nguội, hai giới tử thiên tư mạnh nhất đều bị chém, đám người Phượng Hồng Mi Long Ngạo Thiên thì hiểm tượng hoàn sinh, bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Quả nhiên, bị Hồ Nguyên Vũ cường thế tiên tục chém giết hai giới tử, trong tòng đám người Phượng Hồng Mi, Tam Tinh Sứ, Tứ Tỉnh Sứ hoảng toạn, bị Đường Hân Nhị, Hồ Tuyết Loan, Lạc Linh Mai chớp tấy cơ hội diệt sát. Đến tận đây, chiến cuộc tập tức xoay chuyển, phe phái Tiên Minh hoàn toàn tan tác. Hoàng Niên Khánh, Hình Diệt Nữ và Huyết Xá Linh nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt đều khó coi, chỉ là còn chưa kịp suy nghĩ biện pháp, Hồ Nguyên Vũ đã giống như chiến thần lao tới, sát ý trùng thiên, nếu đã tiến vào trạng thái chiến đấu mạnh nhất, Hồ Nguyên Vũ cũng không lưu thủ nữa, toàn lực điều động âm dương khí, Sơn Hà kiếm trở nên sáng rực, chém mạnh về phía Hình Diệt Nữ và Huyết Xá Linh, trước diệt hai người này, lại xử lý Hoàng Niên Khánh sau. Cho dù hiện tại kích hoạt Chí Tôn Hỗn Độn Thể, nhưng cảm giác nguy hiểm kia tại không hề tan biến, ngược tại càng mạnh mẽ hơn. Cái này để Hồ Nguyên Vũ cực kỳ cảnh giác, không hiểu Hoàng Niên Khánh còn có ác chủ bài gì, tại có thể uy hiếp đến mình. Oanh! Phúc, dù Hình Diệt Nữ và Huyết Xá Linh toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn không ngăn được, cả hai bay ra ngoài mấy dặm, miệng phun máu tươi, tiên huyết bay ra, lại lập tức nổ tung, sau đó hóa thành hư vô, lực lượng thật mạnh, hắn có thể chất gì, vì sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ là tiên thể, trong mắt Hoàng Niên Khánh đã hoàn toàn bị hắc quang thay thế, khuôn mặt vặn vẹo, thanh âm cũng trở nên khác lạ, trong tay không biết lúc nào lại xuất hiện một viên cầu màu đỏ sậm, nếu như Hồ Nguyên Vũ nghe được thanh âm này, sẽ dễ dàng nhận ra, đây là thanh âm của Huyễn Tâm Ma Chủ, người lúc trước đoạt xá Triệu Sang, đoạt đi Phong Thiên Tỏa Địa Đồ, còn muốn cưỡng gian Triệu Nhã và Trần Thanh Di, cuối cùng bị Hồ Nguyên Vũ dùng chúng sinh bình đẳng đè đánh, phải thi triển Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp đào tẩu. Chương 734, Công Đức Chi Lực. Không nghĩ tới hiện tại hắn tại đoạt xá Hoàng Niên Khánh, không, này không giống đoạt xá, mà giống như khống chế thần hồn. Túc trước Dực La Thiên cũng như vậy. Ngay khi Huyền Tâm Ma Chủ lay ra viên huyết cầu kia, trong tòng Hồ Nguyên Vũ tiền dân tên cảm giác báo động, vội vàng quay đầu tại nhìn, chỉ thấy một viên huyết cầu vạch phá không trung, bay đến trên đỉnh đầu của hắn. Trắc, huyết cầu vừa bay ra liền rạn nứt, một cổ lực lượng khủng bố lan tràn bốn phương tám hướng, không xong, là thần cách, hắn kích nổ thần cách, con mẹ nó, hộ tinh các bọn hắn đào được hố chôn thánh nhân tập thể sao, không thể có thánh ma huyết. Hiện tại ngay cả thần cách cũng có, tu sĩ sau khi đột phá chân tiên, tiên tực toàn thân sẽ ngưng tụ, tạo thành tiên nguyên, yêu nguyên, ma nguyên hay thần cách, tuy tên gọi khác nhau, nhưng thật ra chỉ là một. Lạc Hồng Tĩnh ngăn cách với tiên giới gần tỷ năm, thân cách của tiên nhân bình thường tự nhiên không cách nào tồn tại thời gian dài như vậy, kia ít nhất cũng phải là thần cách của chủ thần, tương đương với thánh nhân. Hồ Nguyên Vũ biến sắc, hắn tự nhiên nhận ra thần cách. Ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là trốn vào âm dương tạo hóa tháp, như vậy đừng nói một viên thần cách trải qua gần tỷ năm mài mòn, đã không còn bao nhiêu thực tượng, cho dù thần cách nguyên vẹn cũng chưa chắc làm gì được hắn. Bất quá hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này, mình trốn tự nhiên là không thành vấn đề, nhưng đám người Đường Hân Nhi thì làm sao bây giờ, tuy viên thần cách kia đã phế đến không thể phế hơn, còn bị ma khí xâm nhiễm, nhưng một khi phát nổ, lực lượng của nó ít nhất có thể sang bằng phương viên 10 vạn dặm, cũng tức là tất cả giới tử ở trong phạm vi thiên mệnh chi quan, đều sẽ bị diệt sạch, không, trừ Hoàng Niên Khánh, bởi vì trong nháy mắt ném ra thần cách, hắn đã kích hoạt thượng cổ Na Di Phù, thân hình. Lập tức rời khỏi phạm vi 10 vạn dặm, sau đó còn nhanh chóng rời xa. Mọi người bất tri bất giác đều dừng lại chiến đấu, trừ Hoàng Niên Khang, thì tất cả đều biến sắc, không hiểu là chuyện gì xảy ra. Không. Phu quân, nếu như lúc này Vàng và Tiểu Long nhìn thấy cột sáng màu vàng này, nhất định sẽ kinh ngạc đến há hốc mồm, bởi vì kia chính là công đức chi lực. Mỗi một tia công đức chi lực đều quý giá đến khiến chư tiên liều mạng tranh đoạt, chứ nói gì đến một cột lớn như thế, nếu phàm nhân hấp thu hết số công đức chi lực này, cũng có thể công đức thành thánh nha. Từ lúc giới châu bộc phát ra bạch quang, thời gian phản phất như dừng lại, động tác của mọi người đều ngừng ở một giây trước. Ngay cả thần cách đã rạn nứt sắp nổ tung cũng bất động ở giữa không trung, phu quân. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, giới châu ở trên không trung đột nhiên bộc phát ra bạch quang sáng chói, sáng đến mọi người không cách nào mở mắt. Ở một nơi nào đó trên Lạc Hồng Tinh, không gian xé rách, một cột sáng màu vàng óng bắn thẳng về phía Bạch Quang. Lúc này thân thể của Hồ Nguyên Vũ cũng cứng ngắc, từ trong mi tâm, một ngọc tháp cao 9 tầng bay ra, từ từ cất cao, biến lớn. Chính là Âm Dương Tạo Hóa Tháp, đây cũng là lần thứ nhất nó xuất hiện ở ngoài thân thể của Hồ Nguyên Vũ. Trên đỉnh ngọc tháp xông lên một đoàn khí vụ mờ nhạt, hỗn độn, biến ảo khó lường. Nếu như có người nhìn thấy đoàn khí vụ kia, trong óc sẽ không tự chủ được hiện ra hình ảnh vũ trụ sinh diệt, chúng sinh tiến hóa, nhật nguyệt giao hòa, tỷ muội Diệp Ngưng Sương Hoa dung thất sắc, muốn lao về phía thiên mệnh chi quang, nhưng bị Diệp Mộng La cản lại. Chưa nói tới nơi này cách khu vực thiên mệnh chi quang rất xa, không cách nào đến kịp, cho dù đến kịp, cũng không vào được, hơn nữa coi như cho ngươi vào được, ngươi lại có thể làm gì trừ chịu chết. Lúc này các giới tử ở trong khu vực thiên mệnh chi qua đều kinh hãi, tuy bọn hắn không nhận ra thần cách, nhưng cổ lực lượng và uy áp khủng bố kia, để bọn hắn ngay cả động một chút cũng không được, khí tức tử vong xâm chiếm cả linh hồn của bọn hắn. Không không, ta không muốn chết. Thiếu chủ, ngươi thật độc ác, đoàn khí vụ này vừa hòa vào bạch quang của giới châu và công đức chi lực, âm ầm ầm. Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở trước mặt Hồ Nguyên Vũ, bên trong tràn ngập cửu quang thập sắc. Tại có tiếng nước ào ào giống như dòng sông đang chảy, cũng không biết đi thông nơi nào. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Âm Dương Tạo Hóa Tháp đã tôi kéo tới thân thể của hắn bay vào trong vòng xoáy, bên tai văng văng một thanh âm tràn đầy ôn nhu lang lo tắng. Hài tử, hy vọng con không để cho chúng ta thất vọng, bao nhiêu thế hệ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, chỉ vì tranh một đường sinh cơ cho hậu nhân. Ta tin tưởng con có thể làm được, sẽ hoàn thành tâm nguyện của chúng ta. Dẫn dắt nhân tộc vượt qua đại kiếp nạn lần này, Âm Dương Tạo Hóa Tháp lôi kéo thân thể hắn bay vào vòng xoáy kỳ lạ kia, bên trong lại là một dòng sông to lớn nhìn không thấy bờ, còn không nhìn thấy đầu cuối, nước sông cuồn cuộn lao nhanh, như có thể cuốn phăng tất cả. Nếu như lúc này thân thể của Hồ Nguyên Vũ hoạt động được, đi qua sát nước ở trong sông, sẽ kinh ngạc phát hiện, nước sông lại do vô số quy tắc thời gian ngưng tụ thành, từng hạt ống ánh long lanh, lại tỏa ra lực lượng tuế nguyệt có thể mài mòn vạn vật. Âm Dương Tạo Hóa Tháp vững vàng hạ xuống mặt sông, thân tháp nằm ngang, mũi tháp chỉ hướng ngược dòng, nhìn giống như một chiếc thuyền ở trong biển rộng. Hồ Nguyên Vũ nằm ở trên thân tháp, thân thể bất động, ánh mắt chỉ có thể nhìn bầu trời cửu quang thập sắc, còn có tiếng nước rì rào bên tai. Đây là đâu? Lúc trước mẫu thân nói là có ý gì? Đại kiếp nạn, tại là đại kiếp nạn, năm xưa thầy An cũng nhắc qua. Hiện tại tại tới tược mẫu thân, hơn nữa trong giọng nói còn tràn ngập to tắng. Trong đầu hắn hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng từ đầu đến cuối lại không có manh mối, thử liên hệ với Tử Trúc, lại không cách nào bắt được liên lạc. Chương 735, bỏ mẹ rồi. Ý thức của hắn giống như bị phong ấn ở trong thức hải, ngay cả điều khiển thân thể cũng không làm được. Trên Âm Dương Tạo Hóa Tháp có ánh sáng ba màu bao phủ, ánh sáng màu vàng là của công đức chi lực, bạch quang của giới châu, còn có ánh sáng hỗn độn lúc trước bản thân nó phát ra, bắt đầu ngược dòng tiến về phía trước, tuy không thể nhúc nhích, nhưng Hồ Nguyên Vũ có thể cảm giác được Âm Dương Tạo Hóa Tháp đang di chuyển. Bất quá có một điểm để hắn khó hiểu, là Âm Dương Tạo Hóa Tháp đang đi nhanh hay chậm. Vấn đề này rất buồn cười, đi nhanh hay chậm chẳng lẽ ngươi còn không cảm nhận được. Nhưng này tại thật là nghi hoặc trong tòng hắn, khi ý nghĩ này hiện tên, ngay cả Hồ Nguyên Vũ cũng nhịn không được mắng mình thần kinh. Chỉ là cái cảm giác kia rất kỳ lạ, nói nó nhanh thì không đúng, bởi vì hắn thấy mỗi lần Âm Dương Tạo Hóa Tháp bồng bềnh theo dòng nước, thân tháp cũng chỉ tiến về phía trước một chút mà thôi, nhưng nói nó chậm tại không phải, vì mỗi tầng Âm Dương Tạo Hóa Tháp tiến tên, hắn thấy mình tại như vượt qua trăm ngàn năm khoảng cách. Phải, khoảng cách hắn nói là thời gian, mà không phải không gian. Thật kỳ lạ, đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên bên tai lại vang lên một tiếng nổ to lớn, như gần ngay hiện tại, lại như cách ngàn vạn năm, mơ mơ hồ hồ, không cách nào phán định. Hồ Nguyên Vũ giật mình. Không xong, chẳng lẽ là thần cách phát nổ, nếu như thế, đám người Đường Hân Nhi chẳng phải sẽ. Nghĩ tới đây, lòng hắn liền cảm thấy lo lắng bất an, muốn vùng dậy quan sát, nhưng dù hắn cố gắng ra sao, cũng không cách nào làm được. Thấy thiên phạt không cách nào đột phá màn hào quang ba màu, Hồ Nguyên Vũ thở dài một hơi, nỗi lòng từ từ bình tĩnh lại. Thiên đạo không thể tự dưng hạ xuống thiên phạt được, trong này tất có nguyên do, nhưng nguyên nhân là gì đây? Trong lòng hắn suy nghĩ ngàn vạn, lại không cách nào nghĩ ra nguyên nhân để hắn thuyết phục được mình. Hồ Nguyên Vũ kinh hãi lạnh mình, theo bản năng muốn né tránh, nhưng hiện tại thân thể hắn cứng ngắc, đừng nói chạy, ngay cả nhúc nhích ngón tay cũng không làm được. Ta sát, không phải là cưới nhiều vợ một chút, thích thu tỉ muội hoa, mẫu nữ hoa một chút sao, không đến mức phải giáng thiên phạt chứ. Con mẹ nó, thiên đạo, ngươi là có ý gì, tự tiện hạ xuống thiên phạt, là muốn đảo loạn quy tắc vận hành của thiên địa sao? Còn chưa kịp đau lòng khi nghĩ đến các hồng nhan vẫn lạc, trên bầu trời lại xuất hiện mây đen quần vũ, lôi điện màu tím, màu đỏ, màu đen, không ngừng xuyên toa đan xen. Thiên kiếp, không đúng, là thiên phạt, sao nơi này lại xuất hiện thiên phạt, chẳng lẽ có ác nhân nào làm ra sự tình thiên thương hại lý gì ở gần đây, mới bị trời giáng thiên phạt, chật chật, cũng không biết làm ra bao nhiêu việc ác, cưỡng gian bao nhiêu dân nữ, mới bị. Hồ Nguyên Vũ âm thầm đậu đen rau muống, thân là người nắm giữ một nửa bản nguyên thiên đạo, dù chưa tận mắt thấy qua, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được thiên kiếp và thiên phạt khác nhau rất lớn. Thiên kiếp là thiên đạo vì thử thách tu sĩ, khi tu vi đạt tới trình độ nhất định, sẽ giáng xuống lôi điện, bên trong trừ lực lượng hủy diệt, còn mang theo một tia sinh cơ và chúc phúc, nó giống như một bài kiểm tra tốt nghiệp, chỉ khác ở chỗ rất tốt nghiệp còn có thể theo thầy Lộc học nghề, nhưng rất thiên kiếp thì chỉ có một con đường chết. Nhưng thiên phạt lại khác. Đây là thiên đạo muốn hủy diệt một tồn tại nào đó, thường thường là loại đại gian đại ác, giết người như ngoé, hoặc làm ra sự tình ảnh hưởng tới vũ trụ vận chuyển, một khi thiên phạt xuất hiện, cho tới bây giờ còn chưa nghe nói ai có thể sống sót. Truyền thuyết mấy nguyên hội trước, khi đó Hóa Anh Thụ muốn đột phá thánh tôn cảnh, nhưng nó đối mặt không phải thiên kiếp, mà là thiên phạt, lần kia còn là hai vũ trụ liên hợp hạ xuống thiên phạt, cường đại như Hóa Anh Thụ còn tan thành tro bụi, nói gì tới người khác. Tuy trên người hắn có một nửa bản nguyên thiên đạo, để nó luôn muốn giết hắn cướp về, nhưng thiên đạo vốn không có ý thức độc lập, chỉ có thể làm việc theo quy tắc, sao có thể tùy ý hạ xuống thiên phạt giết hắn, nếu như thế, thì hắn sớm đã mồ xanh cỏ. Hồ Nguyên Vũ vốn nghĩ lần này mình chạy trời không khỏi nắng, sẽ bị thiên phạt giết chết, nhưng lôi điện còn chưa chạm đến người hắn, đã bị màn hào quang ba màu ở trên âm dương tạo hóa tháp ngăn cản, không cách nào gây nguy hại cho hắn. Ầm ầm ầm. Còn cây Hóa Anh Thụ ở trong tiên ma bí cảnh, tuy Hồ Nguyên Vũ không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng nó chắc chắn không phải cây Hóa Anh Thụ độ thiên phạt kia. Chỉ là còn chưa nói hết câu, ầm ầm ầm. Từng tia lôi điện đủ mọi màu sắc giáng thẳng xuống đầu của hắn, nếu mẫu thân đưa ta đến không gian kỳ ta này, thì nhất định phà có chuyện trọng yếu cần bàn giao, đám người Đường Hân Nhi xem như con dâu của nàng, nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết ở dưới thần cách. Nhất định sẽ ra tay cứu giúp. Sau khi bình tĩnh tại, suy nghĩ của Hồ Nguyên Vũ dần dần thoáng hơn, trong này tất nhiên ta có thành phần tự an ủi mình, nhưng cũng không phải không có đạo tí. Qua không biết bao lâu, trái tim của Hồ Nguyên Vũ lại bắt đầu đập nhanh, bởi vì hắn phát hiện, màn hào quang ba màu ở dưới thiên phạt liên tục quanh kích, lại từ từ suy yếu, trở nên mỏng manh hơn, hắn mang theo hy vọng ngước nhìn bầu trời, đáng tiếc trong tâm mắt đều là tôi vân cuồn cuộn. Không chỉ không có dấu hiệu giảm bớt, ngược lại càng túc càng trầm trọng thêm. Bỏ mẹ rồi. Chương 736, rời khỏi không gian kỳ lạ. Hồ Nguyên Vũ cảm thấy cổ họng khô khốc, muốn nuốt ngụm nước bọt, nhưng phát hiện ngay cả động tác đơn giản như vậy cũng không làm được. Cho dù có màn hào quang ba màu che chắn, ta cũng cảm nhận được thiên phạt kia đáng sợ, chỉ cần một kích, ta nhất định sẽ được lên bàn thờ ăn gà nguyên con, chuối xanh nguyên nải. Thời điểm hắn to tắn không biết mẫu thân còn có chuẩn bị gì ở sau không, không gian phía trước âm dương tạo hóa tháp đột nhiên vỡ ra, xuất hiện một vòng xoáy giống như túc trước. Tuy không nhìn thấy, nhưng Hồ Nguyên Vũ tại cảm nhận được như có ai đó đang ngắm nhìn mình, hắn rất muốn quay đầu qua xem, đáng tiếc sự tình này và không thể nào. Âm dương tạo hóa tháp giống như tia chớp lao vào trong vòng xoáy kia, vừa ra khỏi không gian kỳ lạ này, Hồ Nguyên Vũ phát hiện thân thể của mình đã có thể động. Hắn vội vàng quay đầu lại nhìn ra sau, đáng tiếc cái gì cũng không thấy, ngay cả vòng xoáy lúc trước cũng biến mất, hắn giống như người mất hồn, ngơ ngác nhìn xung quanh, thật lâu sau mới lam bẩm. Lúc nãy là ai đang nhìn ta? Vì sao cảm giác quen thuộc như vậy? Đây là đâu? Sao mẫu thân tại đưa ta tới nơi này? Sau khi bay ra khỏi vòng xoáy, âm dương tạo hóa tháp cũng lập tức biến mất, Hồ Nguyên Vũ thì đứng ở trên không trung, thần thức chìm vào thức hải. Phát hiện âm dương tạo hóa tháp vẫn ở trong đó, mới thở dài một hơi, chỉ là âm dương tạo hóa tháp giống như tiêu hao hết năng lượng, thân tháp ảm đạm vô quang, hắn thử tiến vào trong nhưng không được, liên lạc với Tử Trúc thì không có hồi âm. Chắc có lẽ giống như lần trước ở trong Tử Linh Khư Giới, âm dương tạo hóa tháp tiến vào trạng thái phong bế, qua một đoạn thời gian mới có thể khôi phục bình thường. Hắn từng tiến vào Ma Uyên, tự nhiên biết đây không thể nào là nơi đó, ở trong Ma Uyên, ma khí ngưng tụ thành ma vân dày không biết bao nhiêu dặm, hầu như hoàn toàn che khuất ánh mặt trời, đi ở bên trong sẽ có cảm giác bầu trời sắp sụp đổ, rất khó chịu. Thần thức lan tràn ra hơn ngàn dặm, nhưng không phát hiện có bất cứ sinh linh nào. Lúc trước khi chủ hồn của Hồ Nguyên Vũ còn chưa trở về, phụ hồn chính là một con mọc sách, các loại thư tịch về lịch sử, địa lý, phong thổ, hắn đều đọc qua, nên đối với địa lý, phong cảnh các nơi trên Lạc Hồng Tinh, hắn vẫn rất rõ ràng. Nhưng đã đi hơn nửa canh giờ, lại không nhìn thấy có nơi nào địa mạo giống như trong Lạc Hồng Lục địa chí miêu tả, nếu không phải hắn là sinh linh bản thổ, quá quen thuộc với khí tức của đại thế giới này, thì đã nghĩ mình lạc vào một thế giới khác. Đây là nơi nào trên Lạc Hồng Tinh, vì sao cảnh vật khác lạ như vậy, không hề giống một nơi nào trên Lạc Hồng Lục địa chí. Các triều đại trên Lạc Hồng Tinh đều có cơ cấu chuyên môn đi thu thập tư liệu về phong thổ, tục lệ, địa hình, ở các nơi, viết thành Lạc Hồng Lục địa chí. Muốn sách này trải qua vô số triều đại hoàn thiện, có thể nói gần như bao phủ khắp Lạc Hồng Tinh. Nơi này vẫn là Lạc Hồng Tinh, nhưng sao ma khí nồng đậm như vậy, nơi này rõ ràng không phải Ma Uyên, nhưng trên bầu trời vẫn có ma vân dập dờn. Hồ Nguyên Vũ quan sát xung quanh, phát hiện nơi này vẫn là Lạc Hồng Tinh, nhưng ma khí rất nồng đậm, tạo thành ma vân lơ lửng ở trên bầu trời, nhìn âm u mà lạnh lẽo. Quái lạ, nhìn bộ dạng này, giống như Lạc Hồng Tinh vừa trải qua một trận đại chiến, địa mạch khắp nơi đứt gãy, ngay cả quy tắc thiên địa cũng không hoàn thiện, khoan đã, sao lại thế này, vì sao quy tắc thiên địa lại không hoàn thiện? Hồ Nguyên Vũ lập tức dừng bước. Thần thức lan tràn ra cảm ứng quy tắc trong thiên địa, sau một lúc lâu, hắn có chút khó tin lẩm bẩm. Hồ Nguyên Vũ thu liễm khí tức, thi triển tiêu giao thập nhị bộ bước đi, hiện tại hắn đã tu luyện tới cửu bộ, mỗi một bước đều vượt qua 500 dặm. Liên tục đi nửa canh giờ, tổng cộng mấy trăm vạn dặm, nhưng bốn phía ngoại trừ sơn mạch đổ nát, sông ngòi khô cạn, núi lửa phun trào, thì không có bất cứ sinh linh nào, sao tại thế được, mấy giờ trước quy tắc thiên địa rõ ràng đã hoàn thiện. Còn ngưng tụ giới châu, sao hiện tại tại trở về như túc trước, không, không phải như túc trước, mà còn tệ hại hơn túc trước gấp mấy, tầng, chẳng phải. Trong tông hắn dâng tên một ý niệm tớn mật, chỉ là còn chưa được chứng thực, nên hắn không dám tin tưởng, dù sao khả năng này thật quá kinh thế hải tục rồi. Thu thập lại tâm tình, Hồ Nguyên Vũ tiếp tục tiến về phía trước, đi thêm hai ngày, vượt qua vùng bình nguyên rộng lớn, tới một khu rừng rậm còn khá nguyên vẹn, nơi này núi non hiểm trở. Còn có một dòng sông nhỏ uốn khúc chảy quanh, thân hình hắn ngừng tại ở trên không một ngôi tàn khá đơn sơ, xung quanh có tủy tre bao bọc, chừng hai mươi mấy căn nhà tợp bằng phá rừng, chỉ là hiện tại lui tre đã tan hoang, nhà ta sụp đổ, trên đất còn tưu tại máu khô và chút xương vụn của nhân loài. Thần thức hắn tản ra, bao trùm toàn bộ tàn nhỏ, bất cứ vết tích nào cũng không chạy thoát được cảm ứng của hắn. Không còn khí tức sinh linh, nhìn dấu vết để lại. Nơi này ở rất lâu trước có người sinh sống, nhưng lại bị ma thú và cường giả dị ma tộc giết sạch, thấy không có vết tích gì khác. Hồ Nguyên Vũ tiếp tục tên đường, phải mất 3 ngày nữa, hắn mới đi hết phạm vi của khu rừng rậm này, đủ thấy diện tích của nó khủng khiếp như thế nào. Trong thời gian đó hắn còn phát hiện mấy trăm tàn mạc và thành thị khác, nhưng không ngoại tệ, tất cả đều bị tàn phá, không có một sinh tỉnh, ngay cả yêu thú, thậm chí thú hoang cũng không có. Vừa đi ra khu rừng rậm, Hồ Nguyên Vũ phát hiện cách đó tầm ngàn dặm có một trùng động, hắn không khỏi mừng rỡ, lập tức tiến vào bên trong. Chương 737, lại đến Tây Biên Ma Sơn. Đi hơn 5 ngày, cuối cùng cũng phát hiện được một nơi truyền tống, chỉ không biết nó sẽ truyền tống mình đi đâu, nhưng có một điểm có thể khẳng định là gần các trùng động, truyền tống trận, đều sẽ có sinh tinh cư trú. Diện tích của Lạc Hồng Tỉnh quá tớn. Ngay cả tán tiên như Hồ Nguyên Vũ cũng phải mất rất nhiều thời gian để di chuyển từ châu này sang châu khác, nói gì tới phàm nhân và tu sĩ bình thường. Chính vì vậy mà những nơi có trùng động hay truyền tống trận đều sẽ tập trung tượng tấn sinh tỉnh. Từ trong trùng động đi ra, Hồ Nguyên Vũ nhìn nó xung quanh, sau đó thở dài một hơi, cuối cùng cũng nhìn thấy được nơi quen thuộc. Trước mắt là một vùng núi non trùng điệp, liên miên bất tuyệt, giống như một thành lũy tự nhiên kéo dài từ bắc xuống nam. đây không phải Tây Biên Ma Sơn thì nơi nào nữa, nếu nhớ không tầm thì trùng động này đi thông với Vạn Tượng Hoàng Triều, nhưng địa hình tại hoàn toàn không giống như trong Lạc Hồng Lục địa chí miêu tả, ngay cả Tây Biên Ma Sơn này, so với Tây Biên Ma Sơn trong trí nhớ của ta, cũng có khác biệt rất lớn, số tượng sơn mạch là nhiều hơn tới mấy, ân. Đã có Cọc Tiêu xác định phương hướng, Hồ Nguyên Vũ tiền biết phải đi đâu để tới được đích đến. Mục tiêu của hắn chính là kinh thành Thăng Long. Nơi kia là căn cơ của nhân tộc, tới đó nhất định có thể tìm được đáp án mình muốn biết. Đang phi hành, đột nhiên hắn cảm giác được có khí tức sinh linh, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng gia tốc tiến tới. Bên cạnh hắn còn nằm một phụ nhân, đầu của nàng đã bị đánh nát, trên vùng cổ chỉ là một đống thịt bầy nhầy, máu tươi lênh láng, nhìn thấy mà giật mình. Tuy đã chết, nhưng phụ nhân vẫn gắt gao ôm chặt một nam hài tầm 3-4 tuổi ở dưới người, dùng thân thể của mình bảo vệ lấy nó. Lúc này ở ngoài tường thành, có mấy ngàn ma thú và cường giả dị ma tộc đang điên cuồng công kích, trên tường thành là 700-800 tu sĩ nhân tộc liều mạng chống cự, chiến đến khí thế ngất trời. Hồ Nguyên Vũ nhìn những tu sĩ nhân tộc kia, cảm giác có chút là lạ, y phục của bọn hắn không giống những kiểu dáng mà hắn biết, hoa văn rất cổ lão, nhìn khá giống người trên Lạc Thánh Đảo, nhưng còn cổ xưa hơn rất nhiều. Nam hài từ dưới thân thể nàng bò ra, sắc mặt còn trắng nhợt vì sợ hãi, vừa nhìn thấy thảm trạng của hai người, nó liền gào khóc lay thân thể của phụ nhân, sau đó lại chạy tới lay thân thể của trung niên kia. Cha, mẹ, hai người làm sao vậy, mau dậy đi, Khang Nhi sợ lắm, dị ma tộc sắp đuổi tới rồi, hu hu hu, còn ở rất xa, hắn đã nghe được tiếng đánh nhau, tiếng người la hét, tiếng khóc than, tiếng cười ma mị, tất cả hòa quyện lại tạo thành một âm thanh rất hỗn tạp. Hồ Nguyên Vũ xuất hiện ở trên không một sơn cốc, phía dưới là một thôn trấn khá lớn, có tường thành bằng đá cao hơn 3 trượng, hai bên là vách núi dựng đứng, dễ thủ khó công, rất thích hợp cho phòng ngự. Dưới mặt đất, trên tường thành đều nằm rất nhiều thi thể, có của ma thú, của dị ma tộc, cũng có tu sĩ nhân tộc, chỉ là một khi có tu sĩ nhân tộc chết trận, rơi xuống tường thành, sẽ lập tức bị ma thú và cường giả dị ma tộc ăn tươi nuốt sống, hình ảnh cực kỳ máu tanh. Sau tường thành cũng không an bình, có một vài ma thú phi hành vượt qua được mưa tên phong tỏa, lao vào trong thôn trấn chém giết phàm nhân, mấy chục tu sĩ nhân tộc ra sức ngăn cản, nhưng tình cảnh gian nan, tử thương rất nhiều, phía dưới người thực lực mạnh nhất cũng chỉ là thai tức kỳ, ở trong mắt Hồ Nguyên Vũ giống như hài tử chơi bùn, nhưng đối với phàm nhân mà nói, lại không khác gì thần tiên đánh nhau, là tai nạn diệt thế. Một trung niên nằm trong vũng máu, vùng ngực bị cầm trảo xé rách, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy phổi đang phập phồng, cứu, cứu. Trên bầu trời, một con ma thú hình dáng giống như con kền kền, cả người tỏa ra hắc khí lượn lờ chao lượng, ánh mắt nó sáng quắc nhìn chằm chằm đám phàm nhân đang gào khóc chạy loạn ở phía dưới, sau đó tập trung vào nam hài nhỏ bé kia, Khang Nhi, mau chạy đi con. Trung niên kia vẫn còn chưa chết, ngước ánh mắt đã bắt đầu tan rã nhìn nam hài, trong giọng nói tràn đầy quan tâm và tuyến tiếc. Không, hu hu, không, con muốn cha mẹ dẫn con đi, Khang Nhi sợ tắm, hu hu. Lúc này từ bên cạnh, một lão giả cõng theo một nam hài thân thể gầy gò ốm yếu khác chạy qua, nhìn thấy thảm trạng của hai người này, trong mắt không khỏi đau buồn, vội vàng ngừng lại kéo hài tử kia lên, Khang Nhi, mau theo lão lui về địa đạo, chờ viện quân từ đại thành đến cứu viện, nhanh lên chứ sắp không kịp rồi, không không, Lê Gia Gia, con muốn đi cùng cha mẹ, hu hu, nam hài kia khóc nức nở, ôm chặt tấy trung niên không chịu rời đi. Trung niên kia cố tấy sức tàn nghiêm giọng quát. Nhanh di theo, Lê lão, bằng không cha đánh nát mông con. Nghe nói bị phạt đòn, trong mắt hài tử hiện lên vẻ e ngại, đây là bệnh chung của tất cả đám trẻ con, uy nghiêm của cha ở trong mắt bọn nó còn lớn hơn cả trời, cứu, cứu, tiếng ma thú lạnh lẽo vang lên, lão giả kia biến sắc, ngẩng đầu lên nhìn, vừa thấy được con ma cầm kia nhìn chằm chằm mấy người mình, hắn cũng hồn vía lên mây, vội vàng ôm lấy nam hài bỏ chạy. Còn không kịp nói với trung niên một lời từ biệt, ma cầm từ trên không trung lao xuống, móng vuốt sắc bén muốn vồ lấy ba thân ảnh nhỏ bé kia. Chỉ là lúc này trung niên đang nằm thoi thóp kia không biết sức lực từ đâu tới, hoặc cũng có thể là hồi quang phản chiếu, hắn từ dưới đất vùng dậy, nắm lấy trường thương ném mạnh về phía ma cầm, chết. Chương 738, trở lại quá khứ. Ma cầm kia không nghĩ tới người chết còn có thể vùng dậy, thân thể vội vàng ngừng tại né tránh. Tuy bị đánh bất ngờ, nhưng thực lực của trung niên kia chỉ là khai quan kỳ, tại trọng thương hấp hối, còn ma cầm đã là khai minh kỳ đỉnh phong, tự nhiên không cách nào giết được nó. Trường thương xoẹt qua cánh ma cầm, vài cọng tông chim kèm theo chút máu tươi rơi xuống, trong mắt ma cầm tràn đầy phẫn nộ, bỏ qua lao giả và hai hài tử nhân tộc kia, thân thể như tên bắn nhào về phía trung niên. Xoẹt, ở dưới móng vuốt sắc bén, thân thể của trung niên bị xé toạc ra thành hai nửa, nội tạng và máu tươi văng tung tóe, sau đó bị ma cầm há miệng nuốt vào trong bụng, hình ảnh cực kỳ máu tanh. Cha, cha, Nam Hải Túc trước nhìn thấy cha mình chết thảm như vậy, không khỏi tê tâm, tiệt phế khóc trống tên. Hài tử gầy gò ở trên tưng tao giả quay đầu nhìn, thấy hình ảnh máu tanh kia thì sắc mặt trắng bệch, sợ đến thân thể run cầm cập. Lão giả thì không nói một lời, dùng hết sức cực chạy theo đoàn người tiến về địa đạo. Xung quanh, tiếng ta khóc, tiếng binh khí giao tranh, tiếng ma cầm tê minh hòa tẩn, tạo thành một khung cảnh cực kỳ hỗn loạn. Vốn tưởng đã thoát được móng vuốt của ma cầm kia, nhưng không, dường nhớ nó còn chưa có ý định bỏ qua những kẻ đã làm mình rụng mất mấy cọng lông. Sau khi ăn xong huyết nhục của trung niên, ánh mắt nó tràn ngập sát ý dõi theo ba thân ảnh nhỏ bé đang chạy trốn kia. Hai cánh nó đập mạnh, thân thể giống như mũi tên rời cung bay ra, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp ba ông cháu ở phía trước. Hình ảnh này cực kỳ rung động, để cho đám phàm nhân phía dưới trợn mắt há hốc mồm. Qua một lúc lâu, bọn hắn mới lấy lại tinh thần, biết là cường giả của tộc mình đến cứu giúp, cả đám đều mừng rỡ không thôi, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Đa tạ đại nhân. Lê lão và hai nam hài cũng quỳ xuống khấu tạ, trong mắt hai đứa trẻ ngoại trừ cảm kích, còn có sùng bái và hướng tới, rất muốn học được bản lĩnh như vậy, để về sau bảo vệ dân làng, bảo vệ thân nhân. Lão giả gian nan quay đầu lại, hai đứa trẻ thì vô ý thức ngước nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy trên không trung, một nam tử trẻ tuổi người mặc thanh bào, hai tay chắp sau lưng, khuôn mặt tuấn lãng lại cương nghị, ánh mắt sắc bén nhìn đám cường giả dị ma tộc và ma thú ở phía dưới. Diệt! Nam tử kia lạnh lùng nói một chữ, mấy ngàn cường giả dị ma tộc và ma thú vốn đang bất động, tất cả đều hóa thành tro bụi, tan biến ở trong hư không. Như vậy dòng sông lúc trước âm dương tạo hóa tháp chở mình đi qua, chính là thời gian trường hà trong truyền thuyết, khó trách thiên đạo sẽ hạ xuống thiên phạt. Một người đi về quá khứ, chẳng khác gì biết trước tương lai, làm ra sự tình ảnh hưởng tới thiên địa vận chuyển, thiên đạo tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực tiêu diệt. Từ xưa đến nay, còn chưa có ghi chép nào nói có cường giả nào trở về quá khứ hoặc đi tới tương lai, có lẽ có người nếm thử, nhưng đều bị thiên phạt đánh cho hồn phi phách tán. Ngay cả các đại năng dùng thần thông muốn suy tính thiên cơ, dòng ngó quá khứ vị lai, cũng bị thiên đạo tìm mọi cách đảo loạn, ngăn không cho bọn hắn quan sát quá nhiều, thì nói gì tới tình huống như Hồ Nguyên Vũ. Vừa nghĩ tới thân nhân, trong mắt hai đứa trẻ đều ngấn lệ, cha mẹ, huynh đệ tỷ muội của chúng ở trong trận tập kích này đều chết thảm, chỉ còn bọn hắn lẻ loi cô độc ở trên thế gian. Đều đứng lên đi. Hồ Nguyên Vũ vẫn còn chưa lấy lại được bình tĩnh nói. Vừa rồi trước khi giết chết những cường giả dị ma tộc kia, hắn đã dùng di hồn bách biến đại ma kinh sư hồn một vài người, lấy tu vi hiện tại của hắn, đi sư hồn tiểu tu sĩ thai tức kỳ, kia quả thực chỉ là sự tình ở trong một ý niệm. Cuối cùng hắn chứng thực được suy đoán của mình là đúng. Ta lại trở về thời điểm tiên ma đại chiến vừa kết thúc, Lạc Hồng Tinh bị mẫu thân phong ấn, nhân yêu hai tộc truyền thừa đứt đoạn, thực lực suy yếu, bị dị ma tộc đè đánh, chỉ có thể co đầu rút cổ ở nơi hiểm yếu chống lại. Trong lòng hắn nhấc lên sóng gió ngập trời, mẫu thân là muốn làm gì, sao lại đưa mình về quá khứ. Lão giả cảm nhận được ma cầm đang đuổi theo, nên càng ra sức bỏ chạy, nhưng một người ngay cả luyện thần kỳ cũng chưa tới, thì làm sao thoát được ma cầm khai minh kỳ đỉnh phong truy sát. Chống cự. Khi càng là si tâm vọng tưởng. Trong lúc hắn tuyệt vọng, chờ đợi tử vong giáng lâm, lại nghe bên tai vang lên một tiếng hừ lạnh. Tiếng hừ lạnh này vừa vang lên, thì thanh âm la khóc, tiếng binh khí giao tranh, tiếng ma cầm tê minh, đều im bặt, không gian trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Hắn có thể sống sót, còn thành công trở về quá khứ, việc này đúng là kỳ tích, nguyên nhân trong đó, đến hiện tại hắn còn không cách nào hiểu được. Có ta chỉ có gặp tại mẫu thân, tự mình hỏi rõ, mới có thể biết được chân tướng. Nhưng mẫu thân ở nơi nào? Mình đã về được quá khứ, sao nàng lại không hiện thân chỉ dẫn mình cần làm gì, chẳng lẽ chỉ để ta về quá khứ du lịch, sau đó, khoan đã, con mẹ nó, rồi ta làm sao trở về? Mẫu thân, ngài đã mở chuyến du lịch chui, không có visa, không có giấy phép, còn không có vé khứ hồi, là muốn hố chết nhi tử sao? Hồ Nguyên Vũ khóc không ra nước mắt, khuôn mặt nhăn nhó đứng đó, lại không biết đám nhân loại phía dưới đang ngơ ngác nhìn mình, lo lắng dân làng làm việc gì sai sót, để cho vị đại nhân kia khó chịu. Chương 739, tìm hiểu tin tức. Nhưng Hồ Nguyên Vũ không nói, bọn hắn nào dám mở miệng, chỉ có thể to tắng đứng ở đó hít gió trời. Qua không biết bao lâu, Hồ Nguyên Vũ mới khôi phục tâm tình, trước mặt kệ nhiều như vậy, cứ trở về Thăng Long, à không, hiện tại nó không phải tên Thăng Long, mà là Đại La. Cúi nhìn phía dưới, thấy mọi người đang lo lắng nhìn mình, biết đã thất thố, hắn hạ xuống mặt đất cười nói, mọi người không cần lo lắng, nên làm chuyện gì thì cứ làm, ta chỉ đi ngang qua mà thôi. Mọi người nghe vậy mới thở dài một hơi, bắt đầu tản ra đi thu thập thôn trấn, an táng người đã mất, trong mắt cả đám đều tràn ngập bi thương, phẫn nộ, nhưng nhiều nhất vẫn là sợ hãi, bọn hắn sợ dị ma tộc tại tiến đánh thôn trấn tầng nữa, sợ tầng tiếp theo sẽ không may mắn như vậy, còn có cường giả kịp thời tới cứu mình, sợ nhân tộc sẽ hoàn toàn bị yêu ma nô địch, trở thành tương thực của chúng. Thu hết cảm xúc của bọn hắn vào mắt, Hồ Nguyên Vũ không khỏi thở dài, thời đại này trong một vài điển tịch vẫn có ghi chép tại, nên cũng khá hiểu rõ. Sau tiên ma đại chiến, quy tắc thiên địa ở Lạc Hồng tỉnh đứt gãy, tiên tổ đoạn tuyệt, cường giả tử thương vô số, những người còn tại đều được Âu Cơ Thánh Tôn dùng thân thông mang về tiên giới, sau đó phong ấn đại thế giới tại, hoàn toàn ngăn cách với vũ trụ bên ngoài. Nhân yêu hai tộc bởi vì tổn thất thảm trọng, hầu hết các thế lực truyền thừa đoạn tuyệt, lại không có cường giả bảo hộ, nên càng lúc càng suy yếu, ma tộc còn sót lại trải qua giai đoạn đầu sợ bóng sợ gió, co đầu rút cổ ở trong ma uyên không dám ra, về sau phát hiện trên Lạc Hồng tinh quả thật không còn cường giả gì, thế là bắt đầu thử thăm dò đi ra ma uyên, đại nhân, không biết tôn tính đại danh của ngài là gì, có phải từ thành đồ ma đến không? Thành đồ ma. Hồ Nguyên Vũ hơi khó hiểu, Hồ Nguyên Vũ nhìn trung niên này, không khỏi âm thầm lắc đầu, tuy đã tu luyện tới thai tức hậu kỳ, nhưng căn cơ nông cạn, khí tức phù phiếm, kém xa tu sĩ thai tức kỳ ở thời đại sau. Không cần đa lễ, đứng dậy đi. Nguyễn Việt Trì và các binh sĩ đứng dậy, hắn nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi, tuy nghĩ như vậy, nhưng hắn không dám đặt ra nghi vấn, chỉ cho rằng đối phương là cường giả ẩn thế của nhân tộc, vừa xuất sơn nên còn chưa hiểu hết tình huống, sự tình như vậy cũng không phải không có, nghĩ tới đây hắn liền thoải mái, chắp tay nói. Vâng, hơn ngàn năm trước, dị ma tộc đánh ra ma uyên, thực lực của bọn chúng rất cường đại, nhân tộc chúng ta không cách nào đối kháng, nên liên tục bại lui, chỉ có thể dựa vào những nơi hiểm yếu chống lại. Hồ Nguyên Vũ hỏi, tuy không biết vì sao mẫu thân lại làm như vậy, nhưng tồn tại như nàng quyết định bất cứ chuyện gì, đều sẽ có nguyên nhân sâu xa bên trong, đây là tầng lớp cao nhất trong vũ trụ đánh cờ, cấp độ của hắn còn chưa tới, nên không cách nào nhìn rõ được. Lúc này có một trung niên dáng người cao lớn, tu vi thai tức hậu kỳ, dẫn theo mấy chục binh lính đi tới trước mặt hắn, cả đám thần thái cung kính, quỳ xuống một chân hành lễ. Tại hạ Nguyễn Việt Trì, trưởng thôn Hòa Hiệp, bái kiến đại nhân. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, sau đó hỏi. Hiện tại tình huống của nhân tộc chúng ta như thế nào, dị ma tộc đã tràn ra ma uyên rồi sao? Đám người Nguyễn Việt Trì khó hiểu, những sự tình này còn cần hỏi sao, không thăm dò thì thôi, vừa thăm dò bọn họ liền kinh ngạc phát hiện, trải qua mấy vạn năm nghỉ ngơi dưỡng sức, nhân yêu hai tộc không chỉ không khôi phục nguyên khí, ngược lại càng lúc càng suy bại. Yêu tộc còn đỡ, dù sao bọn hắn sinh hoạt ở trong U Minh Sâm Lâm, truyền thừa đa số là thông qua huyết mạch lưu lại, nên còn chút thực lực tự vệ, nhưng nhân tộc thì thảm. Không có truyền thừa, linh khí chưa khôi phục, quy tắc thiên địa đứt gãy, trải qua mấy vạn năm yên bình, không chỉ nguyên khí không khôi phục, ngược lại thực lực càng lúc càng yếu, bị dị ma tộc đánh đến liên tục bại lui, mất hết lãnh địa, phải không ngừng lui về phía sau, co cụm ở những nơi hiểm yếu chống lại, kéo dài hơi tàn. Nguyễn Việt Trì kinh ngạc, chẳng lẽ đối phương thật chỉ đi ngang qua, nếu như vậy thì thôn trấn của mình không khỏi quá may mắn rồi. Bất quá nghe đối phương hỏi, hắn vẫn tỉ mỉ giải thích. Thành Đồ Ma là thành trì lớn nhất của nhân tộc ở khu vực Tây Biên Ma Sơn này, thôn Hòa Hiệp chúng ta chính là thế lực phụ thuộc của nó. Yêu tộc thì sao, bọn hắn cũng ta sinh tinh bản thổ, sao không tiên thủ với nhân tộc đánh tui dị ma tộc? Nguyễn Việt Trì đắng chát tắt đầu. Yêu tộc ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong U Minh Sâm Lâm, tự bảo vệ mình cũng khó khăn, hơn nữa từ sau tiên ma đại chiến, nhân yêu hai tộc xảy ra rất nhiều xung đột, mâu thuẫn gay gắt, lúc này không bỏ đá xuống giếng đã xem như thánh mẫu che chở, nói gì tới tiên thủ với chúng ta. Hồ Nguyên Vũ thở dài, Sau tiên ma đại chiến, cường giả đỉnh cao chết thì chết, đi thì đi, không còn ai trấn thủ, kẻ phía dưới tự nhiên sẽ làm loạn, mâu thuẫn cũng từ đó sinh ra, để hai tộc không còn hòa thuận như trước. Còn thánh mẫu trong miệng hắn nói, tự nhiên chính là Âu Cơ Thánh Tôn, Lạc Hồng Tinh chính là cố hương của nàng, lực ảnh hưởng của nàng ở đây là không ai có thể thay thế được. Sau đó Hồ Nguyên Vũ lại hỏi hắn một vài vấn đề, như hiện tại thế lực mạnh nhất nhân tộc là thế lực nào? Đóng ở đâu, đệ nhất cường giả có tu vi gì, dị ma tộc đã chiếm lĩnh bao nhiêu nơi? Chương 740, Địa ngục Trần gian. Không ngoài dự đoán của hắn, cứ điểm phất nhất của nhân tộc vẫn ở xung quanh Tản Viên Thần Sơn, dựa vào núi xây dựng thành Đại La, khu vực này đã ngưng tụ gần 5 thành nhân khẩu của toàn bộ nhân tộc. Hơn nữa từ tình huống hiện tại, nhân khẩu sẽ càng túc càng nhiều, bởi vì theo dị ma tộc không ngừng tiến công, các đại thành thất thủ, từng đoàn di dân sẽ tiên tục tràn về Tản Viên Thần Sơn. Dù sao nơi đây chính là cái nôi của nhân tộc, có tổ miếu của Thánh Mẫu, xung quanh tràn đầy trận pháp, minh văn, thánh lực che chở, cho dù dị ma tộc mạnh hơn nữa cũng không cách nào đánh phá được, bất quá này không khác gì uống thuốc độc giải khác, theo số lượng càng nhiều, bên trong vàng thau lẫn lộn không nói, chỉ nói vấn đề tài nguyên tu luyện, lương thực, thực phẩm cho mấy chục tỷ dân, cũng đã là vấn đề khiến người đau đầu, tuy Tản Viên Thần Sơn rất lớn, nhưng lớn nữa cũng không cách nào dung được nhiều người như vậy. Hiện tại thế tực lớn nhất nhân tộc chính là nhân tộc Tổ Đình, do rất nhiều gia tộc, tông môn hội tụ tạo thành, bên trong có vô số cường giả, nhưng cao nhất chỉ là thần quân kỳ. Quy tắc thiên địa không hoàn chỉnh, tinh khí thiếu thốn, truyền thừa đoạn tuyệt, có thể tu luyện tới thần quân kỳ, đã là sự tình rất gian nan rồi. Tuy dị ma tộc cũng bị hoàn cảnh áp chế, nhưng thân thể bọn hắn vốn cường đại, truyền thừa đầy đủ, tại có thể hấp thu máu huyết, tỉnh hồn của nhân tộc tăng cường tu vi, nên chênh lệch càng túc kéo ra càng tóm. Trải qua hơn ngàn năm chinh chiến, dị ma tộc đã công chiếm gần một nửa địa bàn nhân tộc, giống như cài răng lược chia cắt các nơi, muốn tiêu diệt từng bộ phận, hình thành thế bao vây Tản Viên Thần Sơn. Hiện tại nhân tộc chỉ có thể phòng ngự, hoàn toàn không có năng lực phản công, thậm chí ngay cả phòng ngự cũng rất gian nan, đất đai liên tục mất đi, vô số người bị bắt, giống như gia súc nuôi nhốt, chờ đợi làm thịt. Lúc trước thôn Hòa Hiệp chính là bị phát hiện như vậy, dẫn tới xém chút diệt thôn. May mắn Hồ Nguyên Vũ xuất hiện kịp thời. Đi ra trùng động, Hồ Nguyên Vũ không khỏi nhíu mày, trong mắt tràn ngập sát ý, xung quanh thôn xóm đều có ẩn nặc trận hoặc huyễn trận, giúp bọn hắn che giấu tung tích, ngăn ngừa linh khí từ trong long mạch thoát ra, đề phòng bị dị ma tộc phát hiện. Dù như vậy, nhưng dị ma tộc cũng không phải ăn chay, chúng phái người rải thảm tìm tòi, từng bước tiến lên, cuối cùng vẫn sẽ tìm được dấu vết của những thôn xóm này. Hắn phát hiện bên ngoài lại trú đóng mấy chục vạn binh sĩ dị ma tộc, nhưng này không phải lý do để hắn dâng lên sát ý, mà là tình huống ở xung quanh. Chỉ thấy vô số nhân tộc bị xích sắt trói lại, có bị nhốt trong lồng, có thì tụ một đám nằm ở dưới đất, có thì bị xua đuổi giống như súc vật, kéo một hàng dài vô tận, lê bước chân mỏi mệt, vô hồn đi về phía Ma Uyên. Dọc theo con đường này hắn lại gặp được một vài thôn xóm, tất cả đều được xây dựng rất kín đáo, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Những thôn xóm này cũng không phải tùy tiện xây dựng, mà đều xây ở trên long mạch, tuy long mạch rất nhỏ yếu, có thậm chí còn đứt gãy, nhưng ít nhiều gì vẫn có chút linh khí tỏa ra, có thể cũng cấp tu sĩ tu luyện. Sau khi hỏi xong, thấy không còn vấn đề gì nữa, Hồ Nguyên Vũ liền từ biệt dân chúng thôn Hòa Hiệp, Nguyễn Việt Trì muốn lưu lại chiêu đãi nhưng không được, chỉ có thể cung kính tiễn hắn rời đi. Nhìn bóng lưng của Hồ Nguyên Vũ nhanh chóng biến mất ở trên không trung, hai hài tử được hắn cứu lúc trước đều dõi mắt trông theo, thần sắc tràn đầy hâm mộ và hướng tới. Lại bay hai ngày đường, Hồ Nguyên Vũ mênh theo ký ức lúc trước tìm được một trùng động truyền tống tới Giang Châu. Bởi vì cách tới gần một nguyên hội, địa hình mặt đất khác nhau rất lớn, hắn chỉ có thể đi theo phương hướng đại thể, tìm tòi rất tốn thời gian. Phía trước ở hậu thế vốn là chỗ của Hàm Tử Quan, tường thành kéo dài mấy trăm vạn dặm, nhưng hiện tại chỉ là một vùng bình nguyên sơ sát, ma vân dày đặc, giống như thái cổ hung thú mở ra miệng tớn, muốn thôn phệ tất cả sinh tỉnh vào trong. Từng đám binh sĩ dị ma tộc tụ tập ở bên đống tửa, trên đống tửa tại kê cái nồi to tớn, trong nồi là từng bộ thi thể người được nấu chín, có tớn có nhỏ, có nam có nữ, da thịt bầy nhầy, có thì chân tay đã rụng rời, xương cốt theo từng nhịp nước sôi mà trào phên, hòa tẩn với nước máu đỏ phòm, để người nhìn thấy tiền muốn nôn mửa. Khắp nơi có thể thấy được hình ảnh nhân tộc bị ăn tươi nuốt sống, uống máu toan hồn, nữ nhân thì bị cường giả dị ma tộc hãm hiếp, thân thể trắng nõn bê bết máu, ánh mắt vô hồn nhìn tên bầu trời đen đặc, còn sống mà như đã chết. Tiếng la khóc, tiếng kêu ai oán, tiếng quát mắng, tiếng roi quất vung vút, núi thây, biển máu, nồi thịt người, lồng giam, ăn tươi nuốt sống, nhìn không khác gì địa ngục trần gian, thánh mẫu, người ở đâu, có nhìn thấy con dân của mình đang cầu xin hay không, trời muốn diệt lạc hồng tinh chúng ta sao, ta không cam lòng, ta muốn đai hết yêu ma, trả tại cho thế giới này một mảnh thái bình. Vô số tiếng gào thét không cam lòng vang tên, nhưng đổi tại chỉ là từng tiếng cười khằng khặc, tiếng roi vung vút và tiếng mắng chửi. Ha ha ha, thánh mẫu của các ngươi đã bị cường giả của ma giới ta đồ dệt, làm gì còn ở trên thế gian mà đến cứu các ngươi. Ngươi muốn diệt chúng ta, ha ha, ngươi là kể chuyện cười sao? Bất quá chuyện này không vui chút nào, ta khó chịu, như vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, đi chết đi, nhân tộc các ngươi chỉ xứng là lương thực cho thần tộc chúng ta mà thôi, chật chật, cô nàng này thật trắng, ngực lại lớn, lại đây để đại gia yêu ngươi, ha ha ha.